Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 219, màn 16 thu phân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thiên Khải Thành đã về đêm, trên đường phố cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Hai người men theo đường về phía quán trọ Phượng Khởi Triều Minh. Đi qua mấy con đường lớn, lại bước vào một con hẻm nhỏ. Bạch Hạc Hoài duỗi người. Thiên Khải Thành sau khi lên đèn, nhìn thuận mắt hơn ban ngày. Tô Mộ Vũ cúi đầu mỉm cười. Chẳng lẽ Bạch Thần Y không thích Thiên Khải Thành sao? Không thích, nơi này quá lớn, nhà cửa lớn, đường xá lớn, đồ ăn cũng lớn, một miếng bánh hoa quế nho nhỏ cũng to bằng cục gạch. Chẳng lẽ bánh hoa quế càng to càng ngon sao? Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Nam An, Nam An, ta muốn về Nam An. Sẽ không lâu nữa đâu. Tô Mộ Vũ đáp. Đúng rồi, Tô Mộ Vũ, lần này chúng ta đến Thiên Khải Thành, không phải nên cố gắng che giấu hành tung sao? Mở một ít quán chẳng phải là nói cho tất cả mọi người chúng ta đang ở đó sao? Bạch Hạc Hoài hỏi. Ám Hà vào Thiên Khải thì có gì không được? Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói. Chẳng qua chỉ là một môn phái đến Hoàng Thành mà thôi. Chúng ta cứ nói cho mọi người biết chúng ta ở đó. Nhất cử nhất động đều có thể phơi bày dưới ánh mặt trời. Có gì phải sợ? Bạch Hạc Hoài gật đầu. Cũng đúng, hai người đi tới một con hẻm nhỏ. Bỗng nhiên thần sắc Bạch Hạc Hoài biến đổi. Dừng bước, sao vậy? Tô Mộ Vũ chú ý tới thần sắc của Bạch Hạc Hoài. Nhẹ giọng hỏi. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc bích. Sau khi mở ra, một con rắn nhỏ màu trắng óng ánh từ bên trong chui ra. Chỉ thấy con rắn nhỏ kia điên cuồng giãy giụa thân thể. Thoạt nhìn có vẻ hưng phấn. Đây là con rắn dược vương để lại cho ngươi sao? Tô Mộ Vũ tò mò hỏi. Phải, con rắn này là của Tiểu Bách Thảo. Nó và con rắn khác trong tay Dạ Nha tương sinh tương tử. Một khi tới gần nhau sẽ có cảm ứng. Tiểu Bách Thảo để nó lại cho ta chính là để đề phòng Dạ Nha kia lại đến hại ta. Bạch Hạc Hoài trầm giọng nói. Lúc này, vài bóng đen đột nhiên lướt qua từ xa. Tô Mộ Vũ lập tức vung tay. Trầm giọng nói. Sương Ly, chỉ thấy Tô Sương Ly đeo trọng kiếm đáp xuống trước mặt bọn họ. Vũ ca, đưa Bạch Thần Y về quán trọ trước, ta đuổi theo xem sao. Tô Mộ Vũ nói, Vũ ca, nơi đây là Thiên Khải, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ thiên cảnh. Vạn sự cẩn thận, Tô Sương Ly cúi đầu nói. Bạch Hạc Hoài cũng nhắc nhở, sư điệt kia của ta tâm địa ác độc, lại am hiểu các loại quỷ đạo. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ta đi theo Vũ ca. Thần y chớ lo lắng. Lúc này, Mộ Vũ mặc đáp xuống. Giọng nói gấp gáp, đừng trì hoãn thời gian nữa. Đi thôi, dứt lời, Mộ Vũ mặc tung người nhảy lên. Tô Mộ Vũ cũng lập tức theo sau. Hai người băng qua mấy con hẻm, lại đuổi kịp những bóng đen kia. Tô Mộ Vũ hỏi, Vũ mặc, chẳng phải cô nên ở trong quán trọ với Sương Hà sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Trong số đó có Đường Liên Nguyệt. Mộ Vũ mặc trầm giọng nói. Tô Mộ Vũ nhíu mày. Vậy là cô bám theo Đường Liên Nguyệt trước. Vũ ca, huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Mộ Vũ mặc có phần tức giận. Thôi được, Tô Mộ Vũ khẽ thở dài. Nhìn về phía trước, mấy bóng đen kia đã đồng loạt đáp xuống một con đường dài phía xa. Bọn chúng dừng lại rồi. Mộ Vũ mặc vui mừng nói, dồn lực vào chân xông lên. Cẩn thận, Tô Mộ Vũ vội vàng lao tới, đưa tay ấn Mộ Vũ mặc lại, đáp xuống cuối con đường dài. Trước mặt bọn họ là một nam nhân mặc áo đen, người này đương nhiên là Đường Liên Nguyệt. Nghe động tĩnh sau lưng, hắn khẽ nghiêng đầu, nói, Tô gia chủ. Mộ Vũ mặc nhíu mày, giọng điệu có phần tức giận. Gọi Tô gia chủ cái gì? Ngươi không nhìn thấy ta sao? Đường Liên Nguyệt lại khẽ gọi. Mộ cô nương, hừ. Mộ Vũ mặc hừ lạnh. Huyền Vũ Sứ, có vẻ ngươi gặp phiền toái rồi. Tô Mộ Vũ bước tới, giọng nói vẫn bình thản như trước, nhưng lại thêm vài phần lạnh nhạt. Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước, hy vọng Tô gia chủ có thể ra tay tương trợ. Tô Mộ Vũ đứng lại bên cạnh Đường Liên Nguyệt, cắm cây dù giấy trong tay xuống đất, sau đó rút Tế Vũ kiếm từ trong cán dù ra, trầm giọng nói: "Quỷ Y Dạ Nha, chúng ta lại gặp nhau." Hai người đứng trước mặt bọn họ, một kẻ da rẻ trắng bệch, thân hình gầy gò, khoác hắc bào, chính là Quỷ Y Dạ Nha. Người còn lại thân hình cao lớn, nhưng trên đầu lại đội một chiếc mũ sắt to, không nhìn rõ dung mạo. Dạ Nha cười lạnh: "Đúng vậy, Nam An Thành có ngươi, Đường Môn có ngươi, không ngờ tới Thiên Khải Thành rồi, vẫn còn có thể gặp Tô gia chủ. Nước của Ám Hà muốn lan ra toàn bộ Bắc Ly hay sao? Ta rất chướng mắt vị nhân tài kiệt xuất Đường Môn bên cạnh ta này." "Huyền Vũ Sứ của Thiên Khải," Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý. Đường Liên Nguyệt ngẩn người. "Tô gia chủ." Tô Mộ Vũ phất tay ngắt lời: "Nhưng ta càng chướng mắt ngươi hơn, loại tùy ý đùa bỡn sinh mạng người khác như ngươi. Bạch Thần Y từng nói nếu có cơ hội gặp lại ngươi nhờ ta thay Dược Vương Cốc trừ khử tên phản đồ như ngươi. Xem ra ngươi rất nghe lời vị tiểu sư thúc của ta. Chẳng qua nay đã khác xưa, lần này ngươi muốn lấy mạng ta e là không dễ dàng như vậy." Dạ Nha nhẹ nhàng giơ tay: "Đi đi, với thực lực hiện tại của ngươi, đối phó với hai người bọn chúng cũng đủ rồi." Tên người mặt sắt kia gầm lên một tiếng trầm thấp, sau đó tung người nhảy ra, đồng thời đánh một chưởng về phía hai người. Tô Mộ Vũ cả kinh, tốc độ của người này cực nhanh, chưởng lực đánh ra mang theo nội lực rời núi lấp biển. Hắn lập tức vung kiếm ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn Đường Liên Nguyệt bên kia cũng mượn thế đáp xuống mái hiên bên cạnh. Mộ Vũ mặc kinh hãi, người này là ai? Tuy Tô Mộ Vũ và Đường Liên Nguyệt tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới tiêu giao thiên cảnh, vậy mà Dạ Nha lại nói người này có thể một mình đánh bại hai cao thủ thiên cảnh. Lai lịch người mặt sắt này tuyệt đối không đơn giản. Hắn là phó môn chủ Đường Môn chúng ta, Đường Linh Hoàng. Đường Liên Nguyệt đột nhiên vung tay, ba tấm Diêm Vương thiếp trong tay áo lập tức bay ra. Người mặt sắt không hề né tránh, trực tiếp vung tay áo, cuốn ba tấm Diêm Vương thiếp vào trong tay áo, sau đó vung về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ cao trường kiếm, sau đó lùi liền ba bước, ba tấm Diêm Vương thiếp kia lần lượt rơi xuống theo ba bước chân hắn. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, hóa ra hắn đã luyện đại sư huynh thành dược nhân, chẳng trách lại không hề sợ hãi như vậy. Đại sư huynh am hiểu thủ pháp ám khí của ta như lòng bàn tay, muốn chế ngự hắn thật sự quá khó khăn. Nếu Tô gia chủ có thể ra tay cứu giúp đại sư huynh, ân tình này ta nguyện khắc cốt ghi tâm. Đường Liên Nguyệt tung người nhảy xuống, chỉ tiêm nhận trong tay đánh thẳng về phía người mặt sắt. Thế nhưng thân hình người mặt sắt cực nhanh, mỗi lần đều nghiêng người đều tránh được đòn tấn công của hắn. Tô Mộ Vũ cầm kiếm, im lặng quan sát cuộc chiến giữa hai người, cười nói: "Ân tình, để báo đáp ân tình, ngươi có bằng lòng làm bất cứ chuyện gì không?" Mộ Vũ mặc nghe vậy kinh ngạc, vội vàng lên tiếng: "Vũ ca." Đường Liên Nguyệt ngẩn người: "Chỉ cần không trái với chính đạo, vô nghĩa." Tô Mộ Vũ tung người nhảy ra, trường kiếm đánh thẳng về phía người mặt sắt. Hắn xuất trưởng đánh lui Đường Liên Nguyệt, sau đó lại đánh ra một trường, chân khí cường đại trực tiếp chặn đứng trường kiếm của Tô Mộ Vũ trên không trung. Dạ Nha cười lạnh: "Tìm chết." Nhưng Tô Mộ Vũ lại quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kiếm khí kia tựa như thủy triều mãnh liệt lao tới, tầng tầng lớp lớp, hồi xuân vũ kiếm pháp, triều sinh. Thân thể người mặt sắt hơi lay động, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, hai luồng chân khí va chạm, người mặt sắt lùi lại một bước, còn Tô Mộ Vũ thì trượt thẳng đến bên cạnh Mộ Vũ Mặc. Vũ ca, vì sao huynh không dùng thập bát kiếm trận? Mộ Vũ Mặc thấp giọng hỏi. Tô Mộ Vũ lắc đầu, nói, dược nhân không biết sợ hãi, cũng chẳng biết đau đớn. Cách duy nhất khiến bọn chúng dừng lại chỉ có một đòn bóp nát tim. Nhưng rõ ràng Liên Nguyệt muốn cứu hắn chứ không phải giết hắn. Thập bát kiếm trận là thuật giết người, không thể nào cứu người. Đường Liên Nguyệt nghe Tô Mộ Vũ nói vậy, cau mày, dùng độc thì sao, độc có chế ngự được hắn không? Với độc của Đường Môn, đối phó với dược nhân bình thường có lẽ có thể thử một lần. Nhưng dược nhân thiên cảnh e là thân đã luyện thành kim thân bất hoại. Tô Mộ Vũ bất chợt nhìn về phía Dạ Nha đứng sau lưng. Thiên Chu trận lên, Mộ Vũ Mặc đột nhiên hạ thấp người, hai tay dùng sức ấn xuống đất. Theo đòn đánh này của Mộ Vũ Mặc, chỉ thấy đất trước mặt Dạ Nha bỗng nứt toác, vô số con nhện đen từ đó lao về phía hắn. Ngay từ đầu, những đòn công kích của Tô Mộ Vũ chỉ là hư trương thanh thế. Từ lúc hắn và Mộ Vũ Mặc nhìn thấy đối thủ, hai người không hề bàn bạc mà đã lựa chọn mục tiêu là chế trụ Dạ Nha. Đây chính là sự ăn ý sau khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ hàng chục lần. Keng, một tiếng vang lên, chết tiệt, Dạ Nha khẽ lắc linh người mặt sắt trong tay. Hắn đột nhiên xoay người, vung một chưởng về phía Dạ Nha, chỉ thấy một luồng độc khí theo chưởng phong tản ra, đánh thẳng về phía đàn nhện đang bay lên. Đám nhện vừa gặp phải độc khí lập tức hóa thành vũng nước đen rơi xuống đất. Đường Liên Nguyệt thấy vậy kinh hãi. Đại sư huynh chưa từng luyện qua độc xa trưởng này. Một âm thanh vang lên, là độc lấy từ trên người Tuyết Vi. Tô Mộ Vũ và Đường Linh Hoàng lập tức lui về bên cạnh Dạ Nha. Chắn trước người hắn, Dạ Nha cười lạnh, thôi được, thử uy lực của kim thân dược nhân một chút. Xem ra vẫn còn thiếu sót. Đêm nay ta chơi với các ngươi đến đây thôi. Chúng ta đi, đừng hòng chạy thoát. Đường Liên Nguyệt quát lớn, vung tay áo, hàng chục luồng ám khí đồng thời bay về phía hai người. Người mặt sắt bỗng xoay người, gầm lên một tiếng, hai nắm tay giao nhau trước ngực, sau đó vận sức chấn động, nội lực vô cùng cường đại như núi lở ập đến, lập tức đánh tan toàn bộ ám khí Đường Liên Nguyệt vừa thi triển. Ẩn giấu trong nội lực ấy, còn có khí độc mênh mông vô tận, như muốn thôn tính thân thể Đường Liên Nguyệt. Tô Mộ Vũ tay cầm kiếm lướt đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoay tròn trường kiếm, chậm rãi ngưng tụ khí độc kia vào mũi kiếm. Sau đó từ trong tay áo hắn bay ra một con rắn nhỏ, nuốt trọn đám khói độc vào bụng. Mộ Vũ Mặc tiến lại, mỉm cười, may mà có con rắn nhỏ của Bạch Thần Y. Đường Liên Nguyệt bước lên vài bước, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Dạ Nha và Đường Linh Hoàng đâu nữa. Hắn siết chặt nắm tay, chết tiệt. Sau đó, hắn lấy từ trong lòng ra một mũi tên hiệu lệnh, định bắn lên trời. Tô Mộ Vũ giơ tay ngăn hắn lại, vừa rồi ngươi đã thấy, cho dù ngươi có tìm được Dạ Nha, ngươi cũng không thể nào cứu được đại sư huynh của mình khỏi tay hắn. Đường Liên Nguyệt kinh ngạc, buông mũi tên hiệu lệnh xuống, rốt cuộc tên kia đã làm gì đại sư huynh của ta? Có một điều ngươi có thể yên tâm, kim thân dược nhân, ít nhất là còn sống, chẳng qua đã mất đi ý thức. Tô Mộ Vũ đi tới bên cạnh cây dù, cắm tế vũ kiếm trong tay vào chuôi kiếm, hơn nữa võ công sẽ càng tiến bộ hơn trước. Nếu ta đoán không lầm, tuy Đường Linh Hoàng là đại sư huynh, tuổi tác hơn ngươi không ít, nhưng trước kia võ công của hai người vốn ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ, hắn lấy một địch hai mà vẫn chiếm thượng phong, làm sao để giải trừ thuật dược nhân? Đường Liên Nguyệt lại hỏi. Tô Mộ Vũ lắc đầu, ta không biết. Đường Liên Nguyệt cau mày, ngươi không biết, ta chỉ biết cách giết chết dược nhân, đó là một kiếm xuyên tim, nghiền nát trái tim của hắn. Nếu không, cho dù ngươi có chặt đứt hai tay hắn, hắn cũng sẽ nhe răng cắn nát yết hầu của ngươi. Tô Mộ Vũ cõng dù lên. Vũ Mặc, chúng ta đi. Mộ Vũ Mặc nhìn Đường Liên Nguyệt một cái, muốn nói lại thôi. Vũ Mặc, chúng ta đi. Tô Mộ Vũ lại nhấn mạnh một tiếng. Mộ Vũ Mặc khẽ gật đầu. Tô Mộ Vũ xoay người, điểm nhẹ chân lướt đi, đáp xuống mái hiên bên cạnh. Hắn cúi người nói, Huyền Vũ Sứ, ta biết bây giờ tâm trạng của ngươi rất cấp bách, nhưng hiện giờ sinh tử của đại sư huynh ngươi nằm trong tay kẻ khác. Chỉ có thể chờ đợi, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Dứt lời, hắn không đợi Đường Liên Nguyệt đáp lại, thân hình thoáng chốc đã rời đi. Mộ Vũ Mặc đi theo sau, giọng nói có phần nghi hoặc. Vũ ca, sao ta thấy hôm nay huynh nói nhiều hơn mọi ngày vậy? Có lẽ đối mặt với kẻ mà mình chán ghét, ta sẽ nói nhiều hơn. Tô Mộ Vũ thản nhiên đáp. Mộ Vũ Mặc thần sắc bình tĩnh, chỉ khẽ cười. Huynh chán ghét Đường Liên Nguyệt sao? Hắn không hiểu phong tình. Tô Mộ Vũ lạnh lùng nói. Mộ Vũ Mặc che miệng cười. Vũ ca, huynh mà cũng có lúc nói người khác không hiểu phong tình sao? Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, nói, sau này đừng tìm hắn nữa. Ta đã nói với hắn rồi, sau này hắn muốn gặp muội, hãy đến Ám Hà tìm chúng ta. Mộ Vũ Mặc gật đầu. Được. Đường Liên Nguyệt đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người khuất xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong quán trọ Phượng Khởi Triều Minh, Bạch Hạc Hoài nằm bò ra bàn, tay xoay xoay lưỡi dao nhỏ của Tô Xương Hà, mân mê ngọn nến le lói. Tiêu Chiêu Nhan ngồi bên cạnh, khẽ ngáp một cái. Sư phụ, hay là người về phòng nghỉ trước đi, con với Xương Hà đại ca ở đây đợi là được. Không sao, Bạch Hạc Hoài lắc đầu, trong lòng ta bất an, khó mà chợp mắt được. Bạch thần y, nếu người thấy nhàm chán, ta xin mạn phép trình diễn một chút ảo thuật. Tô Xương Hà mỉm cười, rút con dao găm trong tay Bạch Hạc Hoài, lên tiếng, ô, ảo thuật gì vậy? Bạch Hạc Hoài hiếu kỳ hỏi. Tô Xương Hà xoay nhẹ con dao găm trong tay, rồi bất ngờ vung lên, dập tắt ngọn lửa le lói của cây nến. A, Bạch Hạc Hoài và Tiêu Chiêu Nhan đồng thời kinh hô. Tô Xương Hà lại một lần nữa vung tay, ngọn lửa bỗng chốc quay về, thắp sáng căn phòng. Bạch Hạc Hoài bật cười, còn có thể làm như vậy sao? Chỉ là trò vặt. Tô Xương Hà liên tục vung tay, ngọn nến vụt tắt rồi lại sáng lên như có phép thuật. Cuối cùng, hắn thu hồi dao găm, cắm xuống bàn, về rồi. Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, khẽ gật đầu với mọi người. Ta đã về. Tô Xương Hà ngồi trên ghế, ung dung dựa lưng, trông người có vẻ chật vật. Gặp cao thủ gì à? Đường Môn, Đường Linh Hoàng. Tô Mộ Vũ trả lời. Đường Lão Thái gia tương lai. Cuối cùng hắn cũng hiện thân. Tô Xương Hà vuốt ria mép. Đúng là khó đối phó, nhưng sao hắn lại ra tay với ngươi? Hắn bị chế thành dược nhân. Tô Mộ Vũ trầm giọng. Cái gì? Bạch Hạc Hoài kinh hãi nhảy dựng lên khỏi ghế. Đường Linh Hoàng bị biến thành dược nhân, một cao thủ thiên cảnh bị biến thành dược nhân, kim thân dược nhân hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, vậy mà hắn thật sự chế thành. Cách chương.